cùng hệ thống oanh tạc mạt thế. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mau giả vờ gục đầu vào góc tường để thở nhằm né tránh ánh mắt soi mói của nam chính. Được rồi, đừng liếc mắt nhìn cậu ấy nữa, nhìn nhiều cũng không khiến cậu ấy xấu đi như cái nết của anh đâu. Tô An cười lạnh, đưa tay vỗ vỗ lưng cho chiếc gà con đang run rẩy kia rồi khoác vai cậu kéo đi. Tô An tiểu thư, cô đúng là cứu tinh của chiếc người xuyên không đầy đáng thương này. Duẫn Ngôn này thề dù có hóa thành xác sống chỉ biết suy nghĩ bằng mồm cũng không hạ thủ với cô dù chỉ một miếng thịt. Ba người tiếp tục con đường tìm người đầy chông gai và nghiệt ngã. Đây là Duẫn Ngôn cảm nhận để tăng sự hồi hộp, chứ trên thực tế bọn hắn đi đường vô dụng nhẹ nhàng bởi nhờ dị năng của Ninh Truy Thục mà hầu hết camera tại những nơi đi qua đều bị nhiễu trong phút chốc. Cho dù bị phát hiện đột nhập thì cũng không vấn đề, thân phận đặc biệt của nam chính sẽ giúp họ thoát ra khỏi kiếp nạn này. Trước tiên phải cải trang một chút, lỡ bà chị Hờ kia mà đi tới hỏi han thân mật thì còn biết mà chạy. Ninh Truy Thục nhanh chóng dẫn người xuống tầng hầm. Vốn hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng xuống đến nơi này vẫn cảm thấy choáng váng một hồi. Mẹ kiếp, Tô An nhăn nhó đưa tay che mũi rồi chống tay vào tường nôn khan. Nơi này có khác quái gì địa ngục trần gian đâu, từ con người cho đến xác sống đều cùng rơi vào thảm trạng. Người thì bị treo lên như đòn bánh tét, người thì mục giữa có thể thấy cả xương trắng đập vào mắt. Kinh dị hơn chính là những bộ xương còn vương máu thịt được treo lủng lẳng ở trên đầu. Duẫn Ngôn cảm thấy may mắn rằng bản thân không mắc bệnh tâm lý về sạch sẽ, bởi cần đến căn bệnh này hắn đã muốn quay đầu rồi sử dụng cách đầu tiên của Tô An làm. Trực tiếp dùng bom nổ chết cái đám khốn nạn não đã phân hủy này. Cùng là con người với nhau, có kẻ giữ được phần người trong mình. Có kẻ thì trực tiếp tiến hóa thành động vật bốn chân, não thì tỷ lệ nghịch với sức khỏe của cơ thể. Càng khỏe thì các mất não. Hai, con người. Duẫn Ngôn mím môi mím lợi bước trên đường máu. Không phải hắn chưa từng dẫm lên cơ thể người, nhưng hắn lo. Lo rằng những mảnh thi thể này có thể là từ những người hắn đã nhận định là đồng đội. Hắn sợ hắn lại đến muộn rồi lại lập cảnh phải tiễn đưa người khác. Ninh Truy Thục chứng kiến toàn bộ những biến hóa trong đôi mắt màu nâu xinh đẹp của cậu trai trước mặt. Rõ ràng là kinh tởm đến cùng cực, nhưng lại lo lắng rồi vẫn cố chấp bước thẳng. Cố chấp tìm kiếm những kẻ chỉ là cấp dưới. Sao cậu phải làm vậy? Gã vốn không hiểu, sống đến kiếp người thứ ba vẫn không hiểu vì sao phải vì người khác lo lắng, vì người khác mà hy sinh. Một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, trưởng thành trong cái khắc nghiệt của mạt thế. Gã đã quá quen thuộc với sự cô độc, gã luôn cảm thấy có người theo cùng thật vướng víu. Yếu thì sẽ là thức ăn cho giống loài khác, đó là quy luật tự nhiên. Với suy nghĩ của hắn, tất nhiên rằng hắn sẽ mãi mãi chẳng thể nào hiểu nổi suy nghĩ của Duẫn Ngôn nếu cứ giữ vững ý chí như vậy. Truy Thục nhìn như vậy nhưng hơn ai hết gã là một người tỉnh táo sống dựa vào cái lý trí tàn nhẫn của mình. Nhưng Bạch Duẫn Ngôn lại khác, cậu là người sống trong thế giới hòa bình bất đắc dĩ phải xuyên tới thế giới này. Trong cậu vẫn có cái gọi là tình cảm, biết rõ tại thời điểm này sống theo cảm tính là đần độn nhưng biết sao giờ. Vốn đó là con người cậu. Có gì thì sắp chết rồi tính sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi một vòng quanh khu nhà giam, xác định rằng không có bất cứ một ai mà cậu quen biết thì mới đưa Tô An giải thoát khỏi khu vực này. Họ ở đâu được nhỉ? Duẫn Ngôn xoa cằm, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong người để có thể theo kịp mọi người. Hắn không nghĩ rằng Bạch Tuyết Nhi sẽ đưa bạn bè của mình thành bao cát để tra tấn. Truy Thục thấy hắn mãi ngơ ngẩn thì đưa tay xoa cái đầu nhuộm đỏ chót của hắn. Gã so với Duẫn Ngôn càng hiểu rõ hơn về tính cách của người phụ nữ kia. Chỉ là không muốn làm cậu vỡ nát tam quan nên gã không nói gì. Gã nghĩ rằng trong tâm của người này vẫn còn hình ảnh chị gái dịu dàng, vị tha của trước kia, tiếc cho gã là gã nghĩ nhiều rồi. Hắn chỉ cho rằng Tuyết Nhi sẽ không làm hại các hay Hồ Inh Giang là vì họ đối với cô ta còn có giá trị lợi dụng. Nếu cô ta là một người phụ nữ thông minh thì sẽ không lập tức giết chết họ mà sẽ cố gắng thuyết phục. Cho dù thế nào thì một kẻ có tiếng nói trong quân đội cùng một kẻ có tiếng nói đối với đa số người dị năng cũng rất đáng để giữ lại thuyết phục. Chỉ cần một trong hai siêu lòng trước lời thuyết phục của cô ta thì cũng đủ để cô ta một tay che trời. Nắm chắc quyền lực và sức mạnh thì khu an toàn này cũng không còn bất cứ ai có thể chống lại cô ta nữa. Hết chương 64, cách chương.